Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 798, Thủ Phụ Đại Nhân, Sở Châu đã xảy ra chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình, quá nửa là người của vị thuật sĩ thần bí kia, ta từng bởi việc này đi tìm giám chính, lão già kia chưa cho câu trả lời. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, vị nhân vật thần bí này còn có nanh vuốt ở trong triều. Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An nói ra một lời. Sau đó hai người không tự giác rời đi đề tài, không tiếp tục tham thảo. Rời đi tự nhiên mà vậy, theo bản năng xem nhẹ, ngay cả bọn họ đều chưa ý thức được cái này rất không thích hợp. Người tính an trí Mộ Nam Chi như thế nào? Ngụy Uyên dùng một loại giọng điệu tựa cười mà không cười. Ngụy Công cảm thấy thế nào? Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo. Ngụy Uyên trầm ngâm một lát, nói, nuôi làm ngoại thất, bổ bên ngoài, đi, nhưng chú ý không chế bản thân. Trước tam phẩm, đừng chiếm thân thể người ta. Nếu không chính là phí phạm của trời. Ai ra, Ngụy Công ngươi thô tục rồi, hề hề hề. Còn có vấn đề gì? Ngụy Uyên ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Vương Phi nàng rốt cuộc có gì thần gì? Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Nghi hoặc này nghẹn ở trong lòng hắn rất lâu. Đi thư viện Vân Lộc, tìm một quyển sách tên là Đại Chu Thập Di. Đọc xong ngươi liền biết. Ngụy Uyên nói xong, lại hỏi. Còn có vấn đề không? Hứa Thất An lắc đầu. Ngụy Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn. Các ngươi mang thi cốt trấn Bắc Vương trở lại kinh thành, sau đây có tính toán gì không? Nghe vậy, Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu kiên định. Định tội cho trấn Bắc Vương, trả dân chúng thành Sở Châu một sự công bằng. Hắn là từng làm cảnh sát, coi trọng nhất phán xử đánh giá công tội sau vụ án. Trấn Bắc Vương làm ra tàn sát cả thành loại hành động cực kỳ tàn ác này, cho dù đã chết, cũng đừng nghĩ lưu lại một tiếng tăm tốt cho đời sau. Ngụy Uyên nhìn hắn, việc triều đình, ngươi không am hiểu, chuyện này đừng quản nữa. Hứa Thất An sửng sốt, Ngụy Công đây là ý gì? Ngụy Uyên không đáp, rốt cuộc uống một ngụm trà ấm. Hứa Thất An đứng dậy, chắp tay, rời khỏi Hạo Khí Lâu. Hình bộ, Trần Bộ Đầu chưa kịp về nhà. Sau khi rời cung, hỏa tốc chạy tới nha môn. Hắn ngựa quen đường cũ tới trong sảnh, thấy Tôn Thượng Thư đang dựa vào bàn xử lý chính vụ, Trần Bộ Đầu cung thanh nói. Thượng Thư đại nhân, ty chức về kinh rồi. Tôn Thượng Thư sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngươi về kinh khi nào? Trần Bộ Đầu bước qua bậc cửa, tiến vào trong sảnh, thấp giọng nói. Mới vừa về kinh, liền lập tức tới gặp Thượng Thư đại nhân. Xem ra vụ án tàn sát 3.000 dặm chưa tra ra kết quả. Trong lòng Tôn Thượng Thư làm ra phán đoán, cúi đầu đọc công văn, thản nhiên nói. Vụ án này điều tra như thế nào? Hắn sẽ làm ra phán đoán như vậy, cũng không phải thuần dựa vào đoán, mà là căn cứ vào kinh nghiệm quan trường phong phú. Tàn sát 3.000 dặm vụ án lớn như vậy, nếu là điều tra rõ ràng, sứ đoàn nhất định sớm truyền về văn thư, vậy bệ hạ khẳng định sẽ sớm ở ngự thư phòng tổ chức buổi chầu nhỏ. Bàn bạc việc này. Nhưng hắn chưa thu được tin tức gì. Cái này nói rõ vụ án này cuối cùng không bệnh mà chết. Bởi vậy chưa có ai chú ý. Trần Bộ Đầu nhìn Tôn Thượng Thư dựa bàn làm việc, thấp giọng nói. Thành Sở Châu, mất rồi. Tôn Thượng Thư, một tiếng, không quá để ý. Qua vài giây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, như là mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Trần Bộ Đầu, nói từng chữ một. Ngươi, nói, cái, gì? Trần Bộ Đầu hít sâu một hơi, bổ sung nói, Trần Bắc Vương Đồ, tu mang ý nghĩa giết rồi, ý nghĩa nặng và xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Thượng Thư hóa đá tại chỗ, không khí trong sảnh lập tức đọng lại, trong lặng im, Tôn Thượng Thư chống bàn, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hắn hơi dại ra, nhìn Trần Bộ Đầu. Trần Bắc Vương, hắn, đâu? Trần Bộ Đầu trầm giọng nói, Trần Bắc Vương, đền tội rồi. Từng đợt cảm giác choáng váng ập tới, trước mắt Tôn Thượng Thư tối sầm, lại đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Trần Bộ Đầu vội bước lên phía trước, nói, đại nhân, ngài không sao chứ? Tôn Thượng Thư khoát tay, run giọng nói, mang sự tình nói rõ, nói theo sự thật. Trần Bộ Đầu lập tức mang điều mình nhìn thấy nghe thấy, không che giấu gì, nói hết cho Tôn Thượng Thư. Mang sự tình báo cáo cho cấp trên của mình. Liên hợp tập đoàn Quan Văn cùng đại thế ép Nguyên Cảnh Đế, đây là sách lược sứ đoàn đã sớm chế định sẵn. Nửa canh giờ sau, vừa lúc là thời gian bữa trưa, xe ngựa của Tôn Thượng Thư rời khỏi hình bộ, hấp tấp chạy tới Vương Phủ.